cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 710, chương 704, Phệ Tiên Kinh Cức Vương. Chủ nhân, Tề Vân Tinh Tinh chủ đủ Phượng Hải không tại Tề Vân Đại Lục, mà là tại Vân Thiên Đại Lục ở bên trên. Hắn cụ thể tu vi sao? Hẳn là còn tại Tiên Vương Cửu Trọng Thiên. Muốn bảo đảm Trạch Thiên Tông tại chính mình rời đi lúc bình yên vô sự, Triệu Trạch liền muốn hiểu rõ toàn bộ Tề Vân Tinh tình huống, tận lực đem hộ tông tiên trận uy năng tăng lên. Thông qua hỏi ý Liễu Thanh Lam, Trần Mai Quyên hai người, hắn biết cái gọi là tinh chủ đại nhân chỉ là một cái hư danh thôi. Đủ Phượng Hải một lòng tu luyện, lâu dài ẩn cư tại Vân Thiên nơi sâu xa của đại lục, cũng không hỏi đến hai mảnh đại lục cùng hải ngoại chư đảo bên trong phân tranh. Bắc vực ngũ đại thế lực lật úp, còn sót lại Thái Hư Đạo Tông, Lưu Ly Cung, Bắc vực Hoàng Triều đều là Trạch Thiên Tông thuộc hạ. Thế cục ngược lại so trước kia càng thêm ổn định. Bàn Tử, Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Hề Nhược Hinh, Lục Tử Hân bọn người tại bế quan dốc lòng tu luyện. Triệu Trạch ngoại trừ ngẫu nhiên cùng Cảnh Nhi, Tiểu Hồ Yêu song tu bên ngoài, chính là luyện chế trận kỳ, trận bàn, nghiên cứu trận đạo. Đi qua hơn nửa năm dốc lòng nghiên cứu, hắn trận pháp trình độ tăng lên tới tứ giai hậu kỳ. Tăng thêm trên người có rất nhiều mộc bản nguyên tinh, hỏa bản nguyên tinh, còn có đỉnh cấp vật liệu luyện khí tinh trần sa, hoàn toàn có thể luyện chế ra trấn áp đại trận nửa cực phẩm tiên bảo. Dùng vài kiện nửa cực phẩm tiên bảo dung nhập trong mắt trận, bình thường nửa bước tiên quân cũng rất khó cưỡng ép oanh mở. Có thể bảo vệ Trạch Thiên Tông vững như thành đồng. Kế tiếp trong nửa tháng, tại Trần Mai Quyên, Đạm Đài Phỉ, Hàn Nguyệt Thiền chờ tinh thông trận đạo nguyên Lưu Ly cung trùng nữ hiệp trợ hạ, đại trận rất nhanh thăng cấp bố trí xong. Bàn Tử, Mị Nhi, các ngươi liền ở chỗ này an tâm tu luyện đi. Ta đi Nam vực đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm được Lạc Kỳ huynh, Thanh Vũ huynh, còn có Dương Nhi bọn họ. Bây giờ Bắc vực đã hoàn toàn bị Trạch Thiên Tông khống chế. Liễu Mị, Lạc Duyệt Giao, Lý Vũ Hổ, Lục Tử Hân đợi người lưu tại Sơn Cốc trong bế quan. Căn bản cũng không có người có thể uy hiếp được bọn họ. Triệu Trạch lại không thể thông qua bế tử quan đột phá đến tiên vương cảnh, liền hướng Bàn Tử đợi người cáo từ, trực tiếp theo Bắc vực Nguyên Thành, truyền tống đến Đông Đủ Mây Đại Lục Nam Bộ Thiên Phong Thành. Thiên Phong Thành vẫn như cũ khống chế tại Thiên Phong cửa trong tay, cùng năm đó cũng không có gì khác biệt. Hắn thân ảnh từ Thượng Phong Thành truyền tống trận trong đi ra, trông coi truyền tống trận Kim Tiên trưởng lão vội vàng thi lễ, tham kiến tiền bối. Những ngày qua bên trong Bắc vực biến cố sớm đã thông qua truyền tống trận truyền bá đến Nam vực. Trạch Thiên Tông tông chủ đại danh cũng bị Lạc Nguyệt Tông, Thiên Phong cửa chờ thế lực lớn sở chú ý. Lão giả một chút nhận ra Triệu Trạch, đối với hắn tất cung tất kính xoay người thi lễ cũng hợp tình hợp lý. Không sao, không cần đa lễ. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, tiên thức khuếch tán toàn thành, hơi xem xét về sau, cất bước hướng chỗ cửa thành bước đi. Thiên Phong thành nội không có hắn muốn tìm thân nhân bằng hữu, Triệu Trạch quyết định chạm tiếp theo đi Mộc Nguyên thành đòi điểm lợi tức. Sau đó thẳng đến Nam Phong thành, tìm được thành chủ đem này khống chế lại, từ đó thuận tiện tìm người, cùng với sau này thân nhân bằng hữu phi thăng thường có sở chiếu cố. Thấy hắn chủ động rời đi, trông coi truyền tống trận lão giả không tự giác liền thở phào một hơi. Mộc Nguyên sơn mạch, thời gian qua đi trăm năm, Triệu Trạch lần nữa đi vào mảnh này mộc tiên lực nồng đậm chỗ. Chỉ bất quá, xưa đâu bằng nay, hắn bây giờ tiên thức đã có thể bao trùm hết thảy khu vực. bao quát phệ tiên rậm rạp bẫy dập trông gai trung tâm cấm địa Mộc Nguyên Đằng Hải. Tại Mộc Nguyên Sơn mạch lịch luyện đê giai tiên nhân vẫn là như thế nhiều. Còn có những cái kia phệ tiên kinh cước, thôn phệ hấp thu đại lượng mộc bản nguyên quy tắc đất đai. Phẩm giai đều tăng lên gấp mấy lần. Bây giờ chỉ sợ bình thường tiên vương lâm vào trong đó cũng muốn nuốt hận. Đợi chút, đó là cái gì? Phệ tiên kinh cước vương. Có thể tiến hóa thành thất giai tiên thực phệ tiên kinh cước vương. Triệu Trạch nếu là toàn lực Nazi, thoáng qua liền có thể vượt ngang mấy ngàn vạn dặm, từ phía trên phong ngoài thành đi vào Mộc Nguyên thành. Chỉ là khi hắn tiên thức thăm dò vào phệ tiên kinh cước trong biển tâm lúc, lập tức phát hiện dị thường. Kia là một gốc phát ra tiên vương khí tức màu xanh sẫm gai đâm dây leo. Mặc dù không có chung quanh phệ tiên kinh cức thô to, lại giống như đế vương đứng ngạo nghễ bụi gai trong nước. Nó chính là phệ tiên kinh cức vương giả. Thai nghén mảnh này phệ tiên kinh cức biển căn bản. Nếu có thể đem này hàng phục bồi dưỡng, tương lai nhất định là một cánh tay đắc lực. Nghĩ tới đây, Triệu Trạch lại không chần chờ. Trong nháy mắt Nazi xuất hiện tại phệ tiên kinh cức trên không. Lúc trước áp chế tiên thức, lệnh liệt diễm phi luân đều không thể thông hành phệ tiên kinh cức biển. Đối bây giờ Triệu Trạch tới nói, đơn giản tựa như trò trẻ con. Hắn không nhìn những cái kia điên cuồng càn quét bụi gai dây leo, như dẫm trên đất bằng nhanh chóng tiếp cận phệ tiên kinh cức vương. Phía sau, một đám tàn ảnh bị gai đâm dây leo đập vỡ vụn. Lại chỉ là tàn ảnh thôi. Phát hiện bị trêu đùa, toàn bộ phệ tiên kinh cức biển đều bắt đầu cuồng bạo. Lần này ra hỏa từ khi thôn phệ mộc hệ quy tắc đất đai về sau, hung tính cuồng bạo tăng nhiều. Bất quá, làm Triệu Trạch kỵ ra bản nguyên thần diễm, càn quét đến trước người hắn những cái kia to bằng cánh tay dây leo, đều bị thoáng qua đốt cháy thành hư vô. Là ngươi, thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng trưởng thành đến tình trạng như thế. Nhân loại, người ta cũng không thâm cừu đại hận. Không biết ngày hôm nay ngươi giúp cho như thế nào. Màu xanh sẫm phệ tiên kinh cức vương đã sinh ra linh trí, chỉ là còn chưa biến hóa. Hắn cảm nhận được đến tự Triệu Trạch uy hiếp, mang theo kiêng kỵ truyền ra thần niệm nói: hàng phục, cùng ta thành lập nô bộc khế ước, ta có thể cho ngươi cung cấp mộc bản nguyên tinh tiến giai. Nếu không ta không ngại đốt diệt linh trí của ngươi, một lần nữa bồi dưỡng phệ tiên kinh cức vương. Mặc dù tân sinh phệ tiên kinh cức vương sẽ yếu hơn không ít. Triệu Trạch cười đáp lại nói, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập không cần chất vấn uy nghiêm bá khí, tựa như đang trần thuật một sự thật, dung không được đối phương phản bác. Không có vấn đề, chủ nhân, ta nguyện ý trở thành ngài nô bộc. Phệ tiên kinh cức vương năm đó còn quá nhỏ yếu, hấp thu đại lượng mộc bản nguyên quy tắc đất đai, mới tiến giai đến tứ giai tiên thực. Hắn có thể nhận ra Triệu Trạch khí tức, tất nhiên là biết hắn thu hoạch vụ ẩn đạo quả sơn chỗ sâu bảo bối. Có nhiều như vậy quy tắc đất đai, mộc bản nguyên tinh tuyệt đối là chân thực tồn tại. Phệ tiên kinh cức chính là thiên địa linh thực, tiến giai cần linh vật vô cùng hà khắc, đặc biệt là tứ giai về sau. Chính hắn cũng không biết khi nào mới có thể gặp được đầy đủ bảo vật. Nếu là có mộc bản nguyên tinh, tiến giai cơ hồ không có trở ngại. Bởi vậy, phệ tiên kinh cức vương làm sơ cân nhắc, liền truyền đến mừng rỡ nhận chủ ý niệm. Cùng lúc đó, xung quanh cuồng bạo phệ tiên kinh cức biển lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Các loại tiên vương nghe đến đã biến sắc thô to gai đâm dây leo, tất cả đều như mảnh liễu mềm mại phủ phục xuống. A, nguyên lai này đại phiến phệ tiên kinh cức biển đều là phệ tiên kinh cức vương thai nghén mà thành. Ta nếu là đem phệ tiên kinh cức vương mang đi, này kinh khủng cấm địa cũng liền không tồn tại. cùng Phệ Tiên Kinh Cức Vương hoàn thành chủ phó khế ước về sau, Triệu Trạch lập tức rõ ràng sâu dưới lòng đất sợi rễ. Xung quanh vô tận bụi gai dây leo, đều là Phệ Tiên Kinh Cức Vương kéo dài. Hắn một cái tâm niệm, liền có thể thu về thể nội biến thành một cái mấy thước dài màu xanh sẫm sợi đằng. Phệ Tiên giết ma uy năng ngập trời, mà chỉ cần lần nữa hóa thành Phệ Tiên Kinh Cức Biển về sau, vẫn có thể đối tu vi không bằng đối thủ của hắn tiến hành toàn diện áp chế. Đây quả thực là quần công vô thượng lợi khí. Nếu là sớm có được Phệ Tiên Kinh Cức Vương, đồ diệt mấy vạn tiên vương cảnh trở xuống tiên nhân cũng chỉ tại qua trong giây lát mà thôi. Vạn Phật Sơn tặc ngốc một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Không sai, từ hôm nay sau ngươi liền gọi Phệ Tiên tốt. Nhìn to như vậy, Phệ Tiên Kinh Cức Biển nhanh chóng co đầu rút cổ, cuối cùng biến thành một cái ba thước sợi đằng rơi vào trong tay hắn. Triệu Trạch hài lòng nhẹ gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ